Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 801, Trương Dương lại động xấu tâm tư. Ra Raim văn phòng, Tây Á lại về phòng làm việc của mình cầm một phần văn kiện. Lúc này mới đi nghỉ ngơi thất tìm Trương Dương. Nhìn thấy hắn trở về, Trương Dương hỏi vội: "Thế nào?" Tây Á quơ quơ trên tay văn kiện, nói rằng: "Hết thảy phương thức liên lạc đều ở nơi này. Ngươi liên hệ vẫn là ta liên hệ?" "Đương nhiên là ngươi liên hệ." Trương Dương lườm một cái, nói rằng: "Ta hiện tại ở Hollywood, tình cảnh có chút lúng túng. Hơn nữa mấy ngày trước mới ở Oscar hậu trường phát sinh chuyện như vậy. Nếu như do ta đi liên hệ, ta phỏng chừng những người kia đều không sẽ ra tới gặp mặt." Tây Á vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Tiên phong truyền thông tình cảnh bây giờ cũng không ra sao a." Chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng, nói rằng: "Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn hơn nha. Các ngươi khỏe ngạt cũng ở Hollywood kinh doanh như thế mấy chục năm. Mặt mũi làm sao cũng lớn hơn so với ta a, vậy cho dù là ta đem bọn họ hẹn đến, mặt sau còn không phải đến muốn ngươi với bọn hắn đàm luận. Đến thời điểm bọn họ cũng biết là ngươi a, không cần quan tâm nhiều. Trước tiên đem bọn họ lừa gạt đi ra lại nói." Lừa gạt, chấm ngoặc kép, nghe đến chữ đó mắt Tây Á thực sự là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Ngươi có thể hay không dùng cái êm tai điểm từ a?" Trương Dương nhếch môi vui vẻ, nói rằng: "Vốn là lừa gạt a. Không dựa vào lừa bọn họ 8 phần 10 không sẽ ra tới." "Được rồi." Chấm ngoặc kép, Tây Á thực sự là thua với hắn. Mở ra Trương Dương cho hắn danh sách kia, bắt đầu ở cặp văn kiện trên tìm đối ứng phương thức liên lạc, nhường bọn họ ở đây gặp mặt. "Đừng, đi ra bên ngoài đi. Công ty của các ngươi hiện tại đúng là có chút lúng túng." Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng: "Vừa vặn sắp tới bữa trưa thời gian, ngươi xem một chút tìm cái phòng ăn vẫn là thế nào." "Vậy thì đi thôi." Tây Á một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài. Trương Dương bận bịu đi theo, hơi sốt sắng nghe Tây Á điện thoại. Hắn còn thật sự có chút lo lắng, hắn vừa ý những này hàng hiệu cũng cùng tháng 9 truyền hình. Những này diễn viên như thế không dám với hắn tiếp xúc. "Xin chào, Gray tiên sinh. Ta là tháng 9 truyền hình Tây Á." "Đúng đúng đúng, là ta, là như vậy, chúng ta bên này chính đang kế hoạch quay một bộ đại chế tác. Không biết ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút." Ừ, như vậy a, vậy được, ngươi nếu là có hứng thú, sau khi trở lại có thể liên lạc với ta một hồi." Tốt, gặp lại." Trương Dương vẻ mặt đau khổ nhìn hắn. Từ những này đôi câu vài lời hắn liền biết thật giống là xuất sư bất lợi. Hắn không ở Hollywood, ở nước ngoài đóng kịch đây. Không xác định ngày nào đó có thể trở về. Tây Á nhìn hắn, nói rằng: "Cho tới là thật hay giả liền không biết. Nói không chắc đây chỉ là một từ chối cớ." Trương Dương thất cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tây Á cũng không nói thêm gì nữa. Tìm tới thứ hai điện thoại lại gọi đi ra ngoài. "Ngoặc kép, ta là tháng 9 truyền hình Tây Á. Chúng ta bên này chính đang kế hoạch quay một bộ đại chế tác. Không biết ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút." "Ừ, ở nước ngoài nghỉ ngơi a." Thứ hai điện thoại lại không thành công. Tây Á cũng không nhụt chí, lại bấm người thứ ba bảng số. Cú điện thoại này bọn họ đúng là hàn huyên có 2 phút thời gian. Cuối cùng đối phương nhường Tây Á trước tiên đem kịch bản phân phát hắn nhìn. Tây Á quay đầu trưng cầu Trương Dương ý kiến. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. "Ây, là như vậy, bởi vì kịch bản bảo mật tính rất cao. Đang không có xác định hợp tác trước chúng ta không thể đem kịch bản cho ngươi. Người xem chúng ta có phải là trước tiên đi ra gặp mặt." "Ạch, được rồi." Tây Á bất đắc dĩ cúp điện thoại, nói rằng hắn nói không trước tiên cho hắn kịch bản liền không muốn lại tìm hắn. Trương Dương hơi run, sau đó không thèm để ý cười cợt, trực tiếp nắm bút đem tên của người này từ trong danh sách tìm đi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Á ngơ ngác nhìn hắn. Làm sao? Trương Dương bị hắn nhìn ra một mặt không hiểu ra sao. Nói rằng, là hắn nói nhường chúng ta không muốn lại tìm hắn a. Chấm ngoặc kép, Tây Á khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Yên lặng bấm thứ tư điện thoại. Hắn cảm thấy Trương Dương chân thực là cực kỳ thô bạo. Ở hiện tại cái này không tìm được người lúng túng thời khắc. Hắn còn dám như thế thẳng thắn biến mất một hậu tuyển nhân. Quên đi, người cũng đừng tiếp tục giấu giếm giếm. Người nói thẳng ta điện ảnh đi. Trương Dương bỗng nhiên nói rằng, đơn giản một điểm, thô bạo một điểm, có hứng thú chúng ta bàn lại, có sự kiêng dè chúng ta trực tiếp bài trừ. Đại gia đều có thể tỉnh chút thời gian. Tây Á liếc mắt nhìn hắn, biết tính tình của hắn lại đi lên. Biết hắn không muốn làm để người ta lấy vì bọn họ là ở cầu bọn họ đóng phim. Lấy tháng 9 truyền hình hiện tại ở Hollywood địa vị. Bọn họ tìm những này hàng hiệu hợp tác còn giống như thật sự kém một chút sức lực. Hắn gật gật đầu, không nói gì. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Xin chào, Lê Ông Tiên Sinh. Ta là tháng 9 truyền hình Tây Á. Tây Á, người tốt. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí thật khách khí. Chào ngươi, chào ngươi. Tây Á nhìn Trương Dương một chút. Nói rằng, là như vậy. Công ty chúng ta cùng Trương Dương chính đang kế hoạch quay một bộ mới điện ảnh. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Trương Dương, nghe được Trương Dương tên. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Có chút không xác định hỏi. Là đập, tốc độ, cái kia Trương Dương sao? Tây Á bận bịu trả lời. Là đúng, chính là hắn. Sau đó, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Trầm mặc đến Tây Á cả khuôn mặt đều cau lên đến. Đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn cũng biết, hẳn là Trương Dương danh tự này cho đối phương tạo thành sự đả kích không nhỏ. Vào lúc này, ai có thể nghĩ tới Trương Dương còn có thể lại trù đóng phim a? Đóng phim cũng coi như. Hơn nữa còn như thế kêu căng xin bọn họ những này hàng hiệu. Đây thực sự là không có chút nào đem cái kia mấy đại công ty điện ảnh uy hiếp để ở trong mắt a. Lê Ông Tiên Sinh, người vẫn còn chứ? Nghe đầu bên kia điện thoại thật lâu không có đáp lại. Tây Á thật hoài nghi hắn có phải là đã đem điện thoại thu hồi đến rồi. Tây Á Tiên Sinh, ta có thể hỏi dưới đây là một bộ cái gì đề tài điện ảnh sao? Nhưng Tây Á không nghĩ tới chính là, đối phương lại không có từ chối. Không chỉ không có từ chối, thật giống đối với bộ phim này có như vậy một tia hứng thú. Tây Á đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không thể tin được nhìn Trương Dương. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Trương Dương danh tự này ở Hollywood một đám đồng hành trong. Lòng lại có lớn như vậy sức hấp dẫn. Cái gì đề tài? Tây Á lo lắng nhìn về phía Trương Dương. Hắn làm sao biết là cái gì đề tài a? Liên quan với cái kia hai bộ mới điện ảnh. Đừng nói là kịch bản. Bọn họ là thật sự liền là cái gì đề tài cũng không biết. Nghe được Tây Á hỏi dò, Trương Dương cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Đưa tay chỉ chính mình. Lê Ông Tiên Sinh, Trương Đạo ngay ở ta bên cạnh. Ta nhường hắn cùng ngươi đàm luận có thể không? A. Tốt, không thành vấn đề. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, cười nói, xin chào, Lê Ông Tiên Sinh, ta là Trương Dương, người tốt Trương Đạo, Raim cũng thật khách khí. Trương Dương mở ra diễn viên danh sách liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lê Ông tên mặt sau ghi chú một con số 1. Liền nói rằng, chúng ta ở kế hoạch quay bộ phim này là một bộ phạm tội mạnh, một bộ cùng mộng có quan hệ phạm tội mạnh. Cũng bao hàm mạo hiểm cùng động tác những nguyên tố này. Phạm tội, mộng, nghe Lê Ông ngữ khí. Hắn hiển nhiên là nghe không hiểu phạm tội làm sao cùng mộng dính líu quan hệ. Trương Dương gật gù, đúng thế, bộ phim này đầu tư thành phẩm đại khái là ở 1.2 ức đô la Mỹ tả hữu. 1.2 ức đô la Mỹ, nghe được con số này. Lê Ông cũng hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy đầu tư. Chân thực được cho là đại chế tác. toàn bộ Hollywood cũng không tìm được quá nhiều so với cái này đầu tư còn muốn lớn hơn điện ảnh. Đúng, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đầu bên kia điện thoại lần thứ hai trầm mặc lại. Trương Dương kiên trì chờ. Đầy đủ qua đại nửa phút sau, Lê ông mới nói. Trương Đạo, ta hiện tại không ở Hollywood, ở những khác châu đóng kịch. 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Đến thời điểm sẽ liên lạc lại ngươi được không? Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, được, không thành vấn đề. Ta chờ ngươi. Được rồi, cái kia trước tiên như vậy. Được rồi, Trương Dương cười cúp điện thoại. Thành, nhìn hắn nụ cười trên mặt, Tây Á có chút sốt sắng hỏi. Xong rồi, hắn 3 ngày sau trở về. Đến thời điểm sẽ liên hệ ta. Oa, Tây Á hưng phấn đến suýt chút nữa hô to. Đánh nhiều như vậy điện thoại, rốt cục có một tin tức tốt. Vừa nãy gọi điện thoại chính là ai tới? Hắn cúi đầu nhìn một chút trong danh sách tên. Sau đó, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Oh my god, Tây Á cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Sợ hãi nói, ngươi vừa nãy là cho Lê ông gọi điện thoại. Không phải ngươi bấm số sao? Trương Dương một mặt mê man. Trời ạ, Lê ông à, Tây Á mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hắn. Điện thoại là hắn gọi không sai. Nhưng bấm nhiều như vậy điện thoại, hắn nơi nào còn có thể quản ai là ai a? Chiếu bảng số gọi, chiếu tên đọc là được rồi a. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới cái thứ nhất đáp ứng Trương Dương lại là Lê ông a. Đây chính là Hollywood hoàn toàn xứng đáng siêu cấp siêu sao. Nếu như thật muốn luận tên tức giận, hắn ở Hollywood là tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tây Á tiên sinh, có thể hay không đừng như thế cả kinh một trá nhỉ? Trương Dương đều bị hắn làm bối rối. Tình huống thế nào a? Không phải là bàn xong xuôi một diễn viên sao? Cần như thế ngạc nhiên. Ta thiên, người có biết hay không Hollywood có bao nhiêu công ty truyền hình muốn mời hắn đóng kịch cũng không mời được a? Người có biết hay không hắn ở Hollywood là địa vị gì a? Hắn lại đáp ứng rồi chúng ta. Ta thật sự có điểm không thể tin được a. Tây Á kích động đến đều có chút ngữ bất luận lần. Trương Dương nháy mắt một cái, vẻ mặt có chút lúng túng. Lê ông ở Hollywood là địa vị gì? Hắn còn thật không biết. Hắn chỉ biết là hắn tìm ra những này diễn viên hành động đều online. Hơn nữa ở Hollywood đều rất nổi danh, còn có tiếng đến cái nào mức độ, hắn còn thật không biết. Được rồi, tiếp tục đánh dưới một cú điện thoại đi. Trương Dương không muốn để cho Tây Á biết mình như thế. Không có kiến thức, rất đông cứng đem cái đề tài này chuyển hướng. Lê ông à, ai ra ra, Tây Á nhận lấy điện thoại, nhưng còn chìm đắm ở Lê ông đáp ứng với bọn hắn gặp mặt nhờ một chút trong hưng phấn. Tuy rằng chỉ là nhờ một chút, nhưng cũng đúng là một cái rất khiến người ta kích động sự tình. Phải biết, lúc trước bọn họ tháng 9 truyền hình cũng từng đi tìm hắn đóng phim. Nhưng hắn ở hỏi đạo diễn cùng biên kịch sau liền từ chối. Nhưng hôm nay hắn nghe được Trương Dương tên sau nhưng động lòng. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trương Dương tên đã có lớn như vậy lực sát thương sao? Hưng phấn Tây Á tiếp tục gọi điện thoại. Trương Dương tâm tình sán lạn cách cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài phố cảnh. Nhanh như vậy liền tìm đến một diễn viên. Hắn vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Tuy rằng Lê ông chỉ là đáp ứng gặp mặt, nhưng hắn cảm thấy đây là một rất tốt mới đầu. Chỉ muốn gặp mặt, hắn liền có niềm tin rất lớn có thể thuyết phục hắn. Hắn đã quyết định sau khi trở về khỏe mạnh nghiên cứu một chút vị này Lê ông tư liệu. Vì là có thể thuyết phục hắn làm thêm điểm chuẩn bị. Cũng vừa lúc đó, ánh mắt hắn hơi phóng to, có chút không dám tin tưởng nhìn ngoài cửa sổ một tấm bảng quảng cáo. Tấm bảng quảng cáo trên mang theo chính là một bộ phim áp phích. Rất khéo chính là, bộ phim này hắn còn rất quen thuộc. Can đảm, Hollywood series tảng lớn. Can đảm, cao ẩn diễn viên chính cái kia bộ. Hắn hao hết tâm tư đem dư diêu sắp xếp đi vào cái kia bộ. Một cái chớp mắt, bọn họ cũng phải chiếu phim. Trương Dương cấp tốc đưa ánh mắt chuyển qua dưới thấp nhất. Ngày 20 tháng 5, chấn động chiếu phim, số 20, Trương Dương con mắt không cảm thấy mị một hồi. Bỗng nhiên quay đầu hướng Tây Á hỏi, ngày hôm nay số mấy? 29 A, tháng 4. ... Tây Á cả người cũng không tốt. Dùng một loại không nói gì tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Tâm nói không phải tháng 4 chẳng lẽ còn có thể là tháng 5 sao? Hắn gặp đem cái nào một ngày làm lan lộn. Như loại này đem tháng làm hỗn hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy a. Tốt ta biết rồi. Trương Dương không nói gì nữa. Ánh mắt nhưng là hơi híp lại. Trong đầu càng là không ngừng mà chuyển động làm. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mấy phút sau, hắn lấy điện thoại di động ra bấm từ Tiểu Nhã điện thoại. Nhưng là, đang nhìn đến trên điện thoại di động gần 12 giờ thời gian sau hắn lại luống cuống tay chân cắt đứt. Bên này 12 giờ trưa ở quốc nội nhưng là rạng sáng. Ồn ào cô gái ngủ chuyện như vậy quá không tốt. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn bấm Trần Hiểu điện thoại. Này con mèo đêm khẳng định là không ngủ. Làm gì đây? Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Hắn quả nhiên không ngủ. Hỏi ngươi cái sự tình. Can đảm, ở quốc nội có hay không chiếu phim kế hoạch? Can đảm, không nghe nói a? Làm sao? Không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút. Trương Dương cười cúp điện thoại. Cũng mặc kệ Trần Hiểu ở đầu bên kia điện thoại có thể hay không chửi má nó. Can đảm, ở Hollywood đã định chiếu phim ngày. Quốc nội nhưng còn không có tin tức. Hiển nhiên không phải toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Tom cũng ở nước ngoài đóng kịch. Trong thời gian ngắn cản không trở lại. Lúc này, Tây Á lại đánh xong một cú điện thoại. Trương Dương gật gật đầu. Không nói gì. Tâm tư đã triệt để lung lay ra. Nếu như Trình Khánh Quang ở đây, nhất định có thể đoán được hắn muốn làm gì. Tây đến tiếp tục gọi điện thoại. Trong danh sách tổng cộng mới mười mấy người. Ở tại bọn hắn đến phòng ăn thời điểm, điện thoại cũng vừa toàn bộ đánh xong. Hiện tại không có một người có thể đi ra. Hoặc là ở nước ngoài đóng kịch. Hoặc là có kiêng dè uyển chuyển từ chối. Có như vậy một hai là bởi vì cái giá quá to lớn bị Tây Á trực tiếp từ bỏ. Tây Á đem kết quả nói cho Trương Dương. Không sao a, có một lê ông. Chúng ta cũng không tính không có thu hoạch. Trương Dương đúng là nhìn thoáng được. Lại nói, bọn họ chỉ là không có thời gian mà thôi. Lại không phải không đáp ứng. Tây Á không nói gì nói. Không thời gian cũng là một loại từ chối a. Trương Dương cười nói. Không nhất định a. Vạn nhất phía sau của bọn họ lại thay đổi chủ ý cơ chứ. Thay đổi chủ ý. Tây Á giờ khóc giờ cười. Tâm nói này xác suất cũng quá nhỏ a. Được rồi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Trương Dương cười tiến vào phòng ăn. Thay đổi chủ ý xác suất rất nhỏ sao? Vậy cũng chưa chắc, tốc độ, hay nếu như lập tức chiếu phim, ai biết sẽ khiến cho thế nào phản ứng hóa học. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.